Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, phi tiêu đâm Susanoo, bị trói ở sỉ nhục cột trên Shimura Danzo. 2. Lão phu cũng sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Shisui tiếng nói vừa ra, phía sau Sarutobi cũng chậm rãi di chuyển bước chân, một trước một sau. Danzo đã không có chạy trốn không gian, muốn rời khỏi nhất định phải trong nháy mắt đánh bại trong đó một người. Nhưng hắn ngu liền ngu ở cái mục tiêu này lựa chọn đến Shisui trên người. Tay nắm phi tiêu, Danzo thân thể xông về phía trước. Ta nói rồi, ngươi bị bắt. Shizumi Mangekyo chậm rãi chuyển động, bắt lấy, ý tứ rất rõ ràng. Hắn phải bắt được đối phương đem hắn đưa đến nên đi địa phương, tiếp thu đại gia thẩm phán. Bắt đầu từ hôm nay, Ruth đã hoàn toàn biến mất. Tân sinh Nai Ao đã triệt để thay thế được Ruth hàm nghĩa. Phi tiêu theo Danzo động tác cấp tốc tiếp cận, nhưng Shisui phẫn nộ đã tăng lên trên tới cực điểm. Hắn cấp thiết muốn mang theo Danzo đem hắn đưa đến Hokage cùng bát kiếm trước mặt, ở để hắn thẳng thắn những năm này những việc làm, muốn cấp tốc như thế chế phục đã từng lãnh đạo. Chỉ có một cái biện pháp. Vù, màu xanh lục khung xương vụt lên từ mặt đất, rít gào Susanoo để Danzo cùng phía sau hắn Sarutobi Hiruzen trong mắt chỉ còn dư lại chấn động. Susanoo, đây là hủy diệt đại danh từ, đã từng căn cứ nhị đại Hokage lưu lại Uchiha bộ tộc tư liệu. Chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha tộc nhân mới có thể khống chế cường hãn chiêu thức. Mà Shisui không chỉ mở ra Mangekyo, thậm chí đã nắm giữ này một chiêu. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, tên tình cảnh xuất hiện. Có điều lần này đánh gãy phi tiêu Susanoo. Đến từ Uchiha Shisui, phi tiêu đâm Susanoo, coi như trước mặt chính là được xưng hủy diệt Susanoo. Hắn cũng dám thử một chút đồ chơi kia sức phòng ngự. Này, chính là Danzo tự tin. Quả nhiên, sức phòng ngự kinh người. Trong mắt lóe ra một tia tham lam. Danzo sâu sắc liếc mắt nhìn Shisui con mắt. Nhưng hắn thật giống đã quên lần thứ ba nhẫn giới đại chiến dương danh Shisui. Ngoại trừ am hiểu thuấn thân thuật ở ngoài còn am hiểu cái gì? Một cái hoảng hốt. Danzo thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lần này Shisui không có cho Danzo bất kỳ phát động Izanagi cơ hội. Vẻn vẹn trong nháy mắt siêu cường nhãn lực trực tiếp làm cho đối phương mất đi cơ hội phản kháng. Nguyên tắc bên trong, nếu như Shisui có thể nhẫn tâm đi làm phát động mãnh liệt như vậy ảo thuật, cũng sẽ không bị Danzo chụp trông nhầm tình. Điều khiển Susanoo bàn tay đem đối phương nắm ở trong tay. Shiryumi nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, Hokage đệ tam, mới vừa hắn cùng Danzo đối thoại, để Shisui trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nguyên lai, hắn đã sớm biết Danzo những việc làm. Senju, Hatake Sakumo, Orochimaru, chỉ là hắn không có nói ra, cũng không có ngăn lại. Này không phải một cái hợp lệ Hokage, nhưng mới vừa hắn xoay người muốn đối với Danzo thời điểm xuất thủ, lại biểu hiện ra một cái Hokage nên có quyết đoán và khí lượng, tràn ngập mâu thuẫn lão nhân. Lắc lắc đầu, Shisui để cho mình không nghĩ nữa chuyện này. Konoha đầu óc tốt hơn hắn nhiều người vô cùng, đem Danzo giao cho bọn họ xử lý, quấy nhiễu là chức trách của chính mình. Đệ tam đại nhân, mời theo ta đồng thời đi đến. Không có dò hỏi đệ tam có nguyện ý hay không với hắn cùng đi tìm Minato, là một người nhân chứng cái gì, mà là dùng loại này xin mời đi theo ta một chuyến ngữ khí. Đủ để đại biểu Shisui nội tâm đối với lão già này có chút thất vọng. Konoha a, thôn này đến cùng bị biết bao nhiêu không nhìn thấy cực khổ. Mà rút trước những đồng bạn kia, đến cùng có mang theo thế nào thống khổ tới đối phó thôn của chính mình? Rút người thật không có cảm tình sao? Không, không phải, chỉ là đem phần cảm tình kia ẩn giấu ở nội tâm của chính mình bên trong. Nhìn thấy quá nhiều hắc ám sau khi không muốn đi cảm thụ thôi. Nếu như ta không có bị bát kiếm mang ra rút, có hay không kết cục cũng sẽ biến thành bọn họ như vậy. Đồng thời đi đến sao? Sarutobi cười khổ một tiếng. Chung quy vẫn là tới mức độ này. Nhìn bị nắm bắt lão đầu, Sarutobi không biết nên nói cái gì. Quyền lực, chung quy hại ngươi a. Danzo, đến rồi a. Thu hồi ánh mắt, bát kiếm lộ ra nụ cười vui mừng. Siui rốt cục thức tỉnh rồi. Tàn nhẫn quyết tâm cho Danzo đến rồi cái tàn nhẫn. Nhìn một chút chu vi chính thu dọn tàn cục các ninja. Bát kiếm hé mắt, đã như vậy, thừa dịp hiện tại cơ hội này triệt để thanh trừ Konoha mầm hóa. Thiên táng, quay về hứng thú bừng bừng chuẩn bị làm cho người ta xây nhà Yamato phất phất tay. Bát kiếm đã có quyết đoán, một cái nhẫn thôn, muốn triệt để trưởng thành, công huân tường là một mặt. Mặt khác cũng phải có sỉ nhục cột, có công liền thưởng, từng có phạt nặng, đây là trụ cột nhất đồ vật, mà đem công lao cùng khuyết điểm công khai sau khi có mạnh mẽ các ninja càng thêm nỗ lực, trong lòng có ý nghĩ cũng sẽ an phận hạ xuống. Công huân tường cùng sỉ nhục cột, hai người, thiếu một thứ cũng không được. Bộ trưởng đại nhân, ngốc manh Yamato có chút không biết vì lẽ đó. Tuy rằng Kyuubi cũng không có trắng trợn phá hoại, nhưng nó một đường xông lại cũng dẫm xấu không ít phòng ốc. Thân là trong thôn duy nhất gặp mộc độ ninja, những khác hắn không dám nói. Xây nhà vậy cũng là hắn hưng phấn điểm. Chỉ cần chakra đầy đủ, hắn một ngày liền có thể làm được một lối đi đến. Xây nhà trước tiên không vội vã, ở công huân tường cho ta lập cái cây cột. Sau đó cột chắc xiềng xích, ta một lúc muốn dùng, vỗ vỗ Yamato vai, bát kiếm gánh Zanpakuto, mang theo híp mắt lại quan sát bốn phía Kurama nhìn về phía Minato. Lão sư, có mấy người là thời điểm xử lý một chút, Minato nhíu nhíu mày, đúng là không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn Kakashi bỗng nhiên sửng sốt, lần trước ở công huân tường bên cạnh. Hắn nghe được Ao đã từng nói lời nói tương tự, có mấy người lưu đến hiện tại chỉ là còn có tác dụng. Không phải không xử lý, là thời điểm sao? Còn có, cha mình sự tình, hô hấp có chút gấp gáp, kể cả tay đều có chút run. Chân tướng đến cùng là cái gì? Làm màu xanh lục Suzenu chậm rãi từ Hokage Rock phía dưới đi đến trung tâm quảng trường thời điểm. Chu vi bận rộn trùng kiến, các ninja đồng loạt ngẩng đầu lên. Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, Inosikacho, Anbu tinh nhuệ, còn có Namikaze Minato cái này Hokage đệ tứ, mà bát kiếm thì lại đứng ở phía trước nhất. Từng bước tiếp cận, Shiui điều khiển Suzenu mang theo Danzo, phía sau theo Sarutobi mang theo cười khổ rốt cục đi đến công huân tường phía trước đất trống. Hokage đại nhân, bộ trưởng đại nhân, 4-1, thuộc hạ, có trọng yếu tình báo hướng về ngài báo cáo. Suzenu cầm lấy Danzo, Shizui quỳ một chân trên đất, nguyên rút thủ lĩnh Shimura Danzo, tư thông với địch, nguy hại, phản bội Konoha, chứng cứ xác thực. Xin ngài quyết định, tư thông với địch, thời khắc này, các ninja sửng sốt, Shizui đang nói gì đấy? Bối rối, coi như là Minato cũng bối rối, chỉ có cái kia Suzenu phía sau đệ tam đứng ra thở dài. Chuyện này, có thể hay không đi đến Hokage văn phòng? Không, bát kiếm đưa tay bỏ lại ôm Kyuubi. Giả bộ ngủ Kurama một cái cơ linh trên đất lăn vài vòng khó chịu lật qua lật lại Byakugan. Bắt hắn cho ta gô lên đi. Ngoặc kép, canh thứ hai, gõ chữ ING. Em Kurama xử lý vấn đề xin các vị yên tâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.